Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đệ 1007 chương cổ mộ phát hiện. 1. Sao sao, nhìn ngươi này ngữ khí, giống như ngươi gặp qua cái loại này gương dường như, ta cũng không tin. Cái này thế gian có thể có tìm ra người hồn phách gương. Ta là cái thuyết vô thần giả. Cũng không tin người sau khi chết còn có quỷ hồn tồn tại. Hắc y nữ tử vẻ mặt khinh thường nói. Dương Tử Mi cười cười. Nàng không cảm thấy cùng một cái thuyết vô thần giả cãi cọ trên đời này là có hồn phách tồn tại có. Cái gì ý nghĩa? Mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng đồ vật. Nàng cũng không thể đem chính mình tư tưởng cùng chứng kiến suy nghĩ đều áp đặt ở người khác trên người. Bất quá nàng nhưng thật ra tưởng chiếu một chiếu cái này hắc y nữ tử hồn phách. Rốt cuộc chính mình thiên nhãn nhìn không tới nàng tư liệu. Nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia mặt có thể chiếu thấy hồn phách gương. Hắc y nữ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng giống ảo thuật giống nhau. Trong tay đột nhiên nhiều một cái gương. Hơn nữa lại cẩn thận xem. Kia gương cư nhiên cùng trên bức họa kia mặt gương không sai biệt lắm mà ni ngươi lấy không phải. Là tần vương chiếu cốt kính. Hoặc là cái này trên bức họa gương sao? Hắc y nữ tử nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi không trả lời. Mà là cầm kính mặt muốn chiều hắc y nữ tử chiếu qua đi. Hắc y nữ tử một cái lắc mình, trốn tránh khai đi, che mặt kêu la nói, ngươi muốn làm gì, không được chiếu ta, thiết, còn tưởng rằng ngươi là cái không sợ trời không sợ đất ngưu nhân đâu. Nguyên lai liền chiếu cái gương đều sợ, thật là cười người chết. Dương Tử Mi phép khích tướng. Ta liền không thích chiếu gương, thế nào, huống chi, cũng không biết ngươi cái này gương có phải hay không chiếu cốt kính, có thể hay không làm ta ít quang phóng xạ quá độ nhiễm bệnh, chạy nhanh cho ta thu hảo, hắc y nữ tử cãi cọ. Dương Tử Mi đành phải đem gương thu hảo, bất quá, trong lòng lại đang tìm tư muốn tìm một cơ hội lặng lẽ chiếu một chút nàng. Xem nàng hồn rốt cuộc lớn lên thế nào. Thấy gương lại ở tay nàng thượng biến mất. Hắc y nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi. Thật sự tìm không ra trên người nàng có thể tăng đồ vật địa phương. Ngươi sẽ biến ma thuật. Gương tăng chạy đi đâu. Đây là ảo thuật gia bí mật. Tự nhiên không thể nói cho ngươi. Dương Tử Mi cố ý thần bí hề hề nói. Nàng nhưng không đến mức ngốc đến đem chính mình không gian nhẫn chữ vật hoàn nói cho người khác. Nghe, không nói cho liền không nói cho. Keo kiệt, hắc y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Giống phát tiết giống nhau. Nâng lên chân, một chân đá vào bứa họa kia thượng. Động tác cực kỳ thô lỗ táo bạo. Xem đến Dương Tử Mi mí mắt thẳng nhảy. Nàng vừa định của trách nàng. Lại thấy bứa họa kia bỗng nhiên nứt ra rồi hai điều phùng. Sau đó dần dần hướng hai bên mở rộng khai. Ta sát, lại bị ta đá trúng cơ quan. Hắc y nữ tử hân hoan mà kêu la một tiếng. Câu đầu hướng kia cái khe bên trong nhìn lại. Dương Tử Mi cũng thò lại gần xem. Chỉ thấy bên trong có một cái bàn đá. Bàn đá hai bên ngồi một nam một nữ hai người, đang ở ngồi cúi đầu đi cờ động tác, nam thân xuyên áo giáp, nữ tắc thân quấn mỏng lụa, tóc dài rũ mặt, thấy không rõ bộ mặt, sống tượng, hắc y nữ tử hôi nhỏ một tiếng, cái thứ nhất nhảy đi vào, Dương Tử Mi một đi theo nhảy vào đi, ta sát, này nam chính là bên ngoài kia bức họa nam nhân, này nữ. Hắc y nữ tử duỗi tay đi đem kia nữ che mặt tóc dài bắt lên. Sau đó đảo trừ một hơi. Như thế nào như vậy giống ngươi. Dương Tử Mi cũng thấy, cái này nữ, thật sự rất giống chính mình, bất quá giống vài năm sau chính mình, không phải sống tượng, là tượng sáp, làm hại ta không vui mừng một hồi. Hắc y nữ tử ngón tay ở mặt trên sờ soạn một chút, uể oải nói, Dương Tử Mi cũng xem đến rõ ràng, này hai cái thật là tượng sáp, sao sao sao, hết chương.